Chương 2319, Huyền Thiên chủ ý chi uy. Bộ tâm lão tổ nhàn nhạt nhìn xem phương thần, cái sau trong mắt hắn quá mức không có ý nghĩa. Nhỏ yếu đến để hắn liền mắt nhìn thẳng đi xuống dục vọng đều không có, nhưng mà chính là như vậy một cái nhỏ yếu rất rưởi, lại tại uy hiếp hắn ngươi thì tính là cái gì cu nở dê có tư cách nói chuyện với ta rốt cục. Bộ tâm lão tổ triệt để bạo phát, trong con ngươi của hắn, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Khí tức quanh người chấn động, áo bào không gió mà bay. Đắc tội lao tổ, tội không thể tha, lao tổ, để cho ta thay ngươi đem hắn đầu vặn xuống tới. Cẩm Thiếu Dương trầm giọng nói, toàn tức vừa xài bước ra, đi hướng phương thần, cùng bạo khí tức, trong nháy mắt đem phương thần hoàn toàn bao phủ. Bạch Văn thấy thế, nhắc nhở, cẩn thận. Đồng thời, Bạch Văn thúc giục lực lượng cường đại, muốn ngăn cản Cẩm Thiếu Dương công kích. Nhưng mà, hắn kinh hãi phát hiện, thân thể của mình, thế mà không cách nào nhúc đích. Không Bạch Văn phẫn nộ đại hống, hắn liều mạng giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Bộ tâm lão tổ bực này cường giả thủ đoạn, không thể tưởng tượng, dùng thực lực của hắn, căn bản không có khả năng phá vỡ giam cầm. Chết! Cẩm Thiếu Dương đôi mắt bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Bàn tay của hắn sẽ bắt lấy phương thần đầu. Nội tâm của hắn bên trong cựu hận, cũng là từ từ phát tiết ra. Đệ đệ chết, rốt cục có thể báo thù. Xoạt phương thần cổ tay rung lên, lập tức huyền thiên chủ y ra trong lòng bàn tay của hắn. Ông khí tức kinh khủng, theo huyền thiên chủ y bên trong tiêu tán ra, làm những khí tức này tiếp xúc đến Cẩm Thiếu Dương thời điểm, lập tức tại ăn mòn đối phương đại thủ. Không tốt. Cẩm Thiếu Dương thầm kêu một tiếng không tốt, sắc mặt đại biến. Thân hình không ngừng lui nhanh. Ổn định thân hình về sau, Cẩm Thiếu Dương đôi mắt bên trong, lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Hắn cẩn thận cảnh giác nhìn xem phương thần trong tay huyền thiên chủ y. Lao tổ. Cẩm Thiếu Dương thấp giọng kêu lên. Làm phương thần xuất ra huyền thiên chủ y một khắc này, Bạch Văn quanh thân giam cầm, két két ma na thở, hắn khôi phục tự do. Mà bộ tâm lão tổ kia lạnh nhạt khuôn mặt, cũng là triệt để ngưng trọng xuống tới. Đây là cái gì trí bảo, vì sao ngay cả ta đều cảm giác tim đập nhanh? Bộ tâm lão tổ nội tâm rung động, trái tim cấp tốc nhảy lên, sửng sốt một chút về sau, trong con ngươi của hắn tràn đầy cực nóng chi sắc, thân thể đều đang run rẩy. Bực này trí bảo, nhất định muốn đạt được. Hắn chính là đến thánh cảnh cực hạn cường giả, khoảng cách huyền thần trình độ, chỉ thiếu chút nữa, nếu là có thể đạt được bực này trí bảo, hắn có lòng tin đánh tan Thương Lan Ngũ Hổ, đang đỉnh thánh bảng đứng đầu bảng. Thậm chí, còn có thể tìm tơ y đột phá đến huyền thần trình độ thời cơ. Hắn hoàn toàn có thể nghĩ đến, phương thần trong tay trí bảo, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Liền xem như trong tông môn huyền thần binh khí trong tay, đều không để cho ta cảm thấy rung động. Bộ tâm lão tổ cố nén trong lòng chấn động, trầm giọng nói. Đột nhiên, Cẩm Thiếu Dương thanh âm, đánh thức bộ tâm lão tổ. Cái sau nhẹ gật đầu, sau đó con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần, nói. Tiểu gia hỏa, lão tổ ta cải biến chú ý, đưa ngươi trong tay trí bảo cho ta, lão tổ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nghe vậy, phương thần cười lạnh, tiểu ngươi, cu nở dê có tư cách nhúng chàm ta trí bảo? Phương thần cười nhạo, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc, huyền thiên chủ ý khí linh cũng là không ngừng cười lạnh. Nó đi theo hư huyền đại đế chinh chiến cả đời, chỉ là đến thánh cảnh bộ tâm lão tổ, ở trong mắt nó chẳng đáng là gì. Như không phải lúc trước bị thương nặng. Lại hiện nay chủ nhân thực lực quá yếu, không cách nào phát huy ra huyền thiên chủ ý chân chính uy lực tới. Tiểu bộ tâm lão tổ dạng này võ giả, giết như là thái thịt đồng dạng dễ dàng. Muốn chết, nhanh chóng đem trí bảo hai tay dâng lên, bằng không mà nói, lão tổ chắc chắn đưa ngươi nghiền xương thành tro. Cẩm Thiếu Dương hung hăng nói. Phương thần tay cầm huyền thiên chủ ý, cuồng bạo khí tức, tiêu tán ra. Hắn bình tĩnh nhìn bộ tâm lão tổ, nói, ngươi có thể suy tính một chút lời ta nói. Dù sao, nếu là có thể dọa lùi bộ tâm lão tổ, cũng không cần thôi động huyền thiên chủ y. Nhưng mà, bộ tâm lão tổ sao lại bị hắn dọa lùi? Hừ, ngươi cái này chỉ bảo lão tổ ta nhìn chúng, nhanh chóng dâng lên. Bộ tâm lão tổ no y ẩm bàn tay hắn vung lên, lập tức một đạo lực lượng cuồng bạo cuốn lên, hình thành kinh khủng khí lãng, đụng vào Bạch Văn trên thân, trong nháy mắt đem cái sau thân thể đụng bay. Nếu ngươi dám phản kháng, hạ chàng chỉ có một cái. Cái kia chính là chết. Bộ tâm lão tổ trầm giọng nói. Nhìn thấy Bạch Văn thân thể bị đánh bay, phương thần hít mắt, trên thân sát ý tung hành. Bộ tâm lão tổ, đây là ngươi bức ta. Phương thần từng chữ từng câu nói, đồng thời câu thông khí linh, triệt để thúc giục huyền thiên chủ y. Muốn chết. Nhìn thấy phương thần như thế minh ngoan bất linh, bộ tâm lão tổ khẽ quát một tiếng, mũi chân điểm một cái, thân hình trong nháy mắt ra phương thần trước mặt. Hán đại thủ nhô ra, lực lượng cùng bạo, phảng phất muốn đem phương thần thân thể nghiền nát đồng dạng. Chết. Trong nháy mắt, bộ tâm lão tổ đại thủ tiểu ra phương thần trước mắt, chỉ cần đang cho hắn một giây đồng hồ thời gian, hắn liền có thể bóp nát phương thần đầu. Nhưng mà, đúng lúc này, phương thần trên thân, đột nhiên bạo phát ra làm cho người rung động khí tức. Trong lòng bàn tay huyền thiên chủ y, trong nháy mắt bị ánh sáng màu đen bao phủ. Phảng phất đâm thùng hắc ám bình minh đồng dạng, cường đại đến cực hạn khí tức, quét sạch toàn bộ cỡ nhỏ kiến trúc. Làm bộ tâm lão tổ cảm giác được thời điểm nguy hiểm, huyền thiên chủ y bên trong ánh sáng màu đen, đã đem hắn cùng Cẩm Thiếu Dương hoàn toàn bao khỏa. Giang giác xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, ngay sau đó bộ tâm lão tổ phát ra tiếng kêu thê thảm. Ta không cam tâm. Bộ tâm lão tổ phẫn nộ đại hống, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Loại kia khí tức, quá mức cường đại, dùng bộ tâm lão tổ thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Trơ mắt nhìn huyền thiên chủ y phát huy, phương thần nội tâm, cũng là tràn đầy rung động. Đây chính là huyền thiên chủ y uy lực mạnh nhất sao? Phương thần mở to hai mắt nhìn, tự lầm bầm nói. Chủ nhân, đây coi là cái gì? Chuyện này chỉ có thể xem như huyền thiên chủ y ban đầu hình thái mà thôi. Theo chủ nhân thực lực tăng lên, huyền thiên chủ y uy lực sẽ vượt qua chủ nhân tưởng tượng. Khí linh nết miệng cười nói. Hô hô, bụi đất tung bay, cuồng phong thổi qua. Cỡ nhỏ kiến trúc trước đó, hoàn toàn yên tĩnh, trên mặt đất không có để lại bất kỳ vết máu nào. Phảng phất chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì đồng dạng. Huyền thiên chủ y khôi phục bình tĩnh, bị phương thần thu nhập tu di giới bên trong. Lần này sử dụng huyền thiên chủ y, cho phương thần mang đến quá lớn cờ hờ ân lờ động. Huyền thiên chủ y nơi tay, liền xem như huyền thần, chỉ sợ đều không thể ngăn cản. A đáng tiếc, mỗi cái trình độ chỉ có thể sử dụng một lần. Đoán chừng đây cũng là hư huyền đại đế sợ hậu bối con em quá mức ỷ lại huyền thiên chủ y A muốn lần hai sử dụng. Chỉ có thể chờ đợi tu vi đột phá đến tích địa cảnh. Cảm thán một tiếng, phương thần thu liễm cảm xúc, nói, huyền thiên chủ y chúng quy là ngoại vật, thời khắc mấu chốt có thể cứu ta tính mệnh, nhưng lại không thể làm lớn nhất dựa vào, võ giả lớn nhất dựa vào vẫn là tự thân cường ngạnh thực lực. Bị khí lãng đánh bay bạch văn, kéo lấy mệt mỏi thân thể, mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phương thần. Đó là cái gì? Bạch văn nội tâm rung động. Ánh sáng màu đen dùng thế xét đánh không kịp bưng thai bao phủ Cẩm Thiếu Dương cùng bộ tâm lão tổ, liền đem cả hai diệt sát. Đây chính là thánh bảng thứ 11 bộ tâm lão tổ A, cứ như vậy hôi phi yên diệt quá quá mạnh đi. Bạch Văn nhìn về phía phương thần đôi mắt, trở nên có chút cổ quái. Hắn người huynh đệ này, coi là thật không đơn giản A, trách không được lúc trước hắn đối mặt bộ tâm lão tổ uy hiếp, không có sợ hãi. Nghĩ tới đây, Bạch Văn lắc đầu, coi như không có chính mình. Phương lão đệ cũng sẽ không có sự tình. Bạch huynh, không có sao chứ? Đột nhiên, phương thần thanh âm truyền đến. Chém giết bộ tâm lão tổ cùng Cẩm Thiếu Dương, chỉ là trong chốc lát sự tình. Phương thần, sớm đã khôi phục tâm tính, đồng thời đem chuyện mới vừa rồi như vậy bỏ qua. Ta không sao. Phương lão đệ, ngươi thật sự là lợi hại a. Thánh bảng thứ 11 bộ tâm lão tổ, nói giết tự giết. Bạch Văn đối phương thần giơ ngón tay cái lên. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng. Nói, mượn nhờ ngoại lực tôi, nếu là chân chính đối chiến, ta căn bản không phải bộ tâm lão tổ đối thủ. Nghe vậy, Bạch Văn ánh mắt phức tạp, đối phương thần tràn đầy áy náy. Hắn có thể nghĩ đến, phương thần sở dĩ có thể diệt sát bộ tâm lão tổ, hoàn toàn là bởi vì trong tay trí bảo. Có thể buộc phát ra uy thế như thế trí bảo, nghĩ đến QNZ không có khả năng không hạn chế sử dụng. Vì cứu mình, phương thần thế mà không có chút nào lo lắng sử dụng một lần. Phần nhân tình này, hán Bạch Văn nhớ kỹ. Đa tạ huynh đệ. Bạch Văn trùng điệp đập thoáng cái phương thần bả vai, trầm giọng nói. Cảm ơn cái gì? Phương thần giang tay ra, vừa cười vừa nói. Tận lực không muốn để cho Bạch Văn cảm giác thua thiệt chính mình cái gì. Đúng rồi Bạch huynh, ngươi không phải bị vây ở lồng giam sao? Như thế nào ra?